Ma Pháp Nông Phu, tác giả, Nhập Hiểu Khương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 777, chương 777, ngắn ngủi cục diện bế tắc. Chính như Y Sâm Đệ Tứ nói, tại Phi Mạc Đại Quân chiếm lĩnh toàn bộ Đông Bộ, Trọng Bang gia tộc đám người bởi vì đầu hàng địch bị toàn bộ đại lục dùng ngòi bút làm vũ khí đồng. Thời, Phi Mạc Tứ Hiền người cũng không có đình chỉ bọn hắn xâm lược bước chân. Chia binh công chiếm Đông Cực Vịnh phiến khu cùng Nam Bộ Duyên Hải hai chi Phi Mạc quân đoàn. Cũng không có bị cùng chung mối thù mọi người đồng tâm hiệp lực hàm hoang đại lục người cho hù sợ. Tại chỉnh đốn hoàn tất về sau, bọn hắn liền tự đại lục Nam Bắc hai đầu cùng nhau tây tiến. Phân biệt thúc đẩy đến tự nhiên Chi Lâm cùng Tô Cát Lợi gia tộc khu quản hạt bên trong. Tô Cát Lợi gia tộc khống chế Bắc Bộ khu vực phần lớn quanh năm tuyết động. Người ở thưa thớt, nhưng dưới mặt đất chiến lược tài nguyên lại là tương đối phong phú. Đây cũng là Cát Lợi Thương hội nguồn cung cấp một đại cam đoan. Khâu Đạt Lâm cùng Ngà Cẩn Nhi không muốn để những tư nguyên này rơi vào Phi Mạc nhân thủ. Liền phái ra đại lượng ma pháp sư, muốn đem Phi Mạc đại quân ngăn cản tại cực bắc cánh đồng tuyết bên ngoài. Bất quá những này đến từ cực bắc thành ma pháp sư. Đại bộ phận đều là thông qua ma pháp thiên phú thức tỉnh dược tề, cưỡng ép nhân công chế tạo ra, mặc dù nhân số đông đảo, nhưng thực lực lại là có chút không đáng chú ý. Nhận được tin tức Y Sâm đệ tứ, lập tức đồng ý Khâu Đạt Lâm triệu hồi chi kia chú đóng ở Quang Diệu ngoại ô băng hệ ma pháp sư quân đoàn thỉnh cầu. Thế là, Tô Cát Lợi gia tộc tinh nhuệ nhất ma pháp sư quân đoàn liền mượn đường thi đấu Phổ Lạc Tư. Mục tiêu trực chỉ thân ở đại lục đầu Bắc Phi Mạc quân đoàn. Phi Mạc người Bắc Trinh quân cũng không có bị Tô Cát Lợi trận thế này hù đến. Nhưng cũng không muốn cùng ngạnh bính. Tại tự tin tuyệt đối năng chiến thắng tình huống dưới. Lấy Hoàng Tuyền cầm đầu Bắc Trinh quân bây giờ cân nhắc chỉ là như thế nào giảm bớt chiến tổn mà. Thôi, bởi vì cũng không đủ chênh lệch thời gian tướng Tô Cát Lợi gia tộc hai đường đại quân phân mà. Diệt chi. Ngược lại là bọn hắn, tại đối mặt Tô Cát Lợi ma pháp sư đoàn hai mặt giáp công lúc, khai thác thủ thế, nghiễm nhiên một bộ đem nơi đây coi như mình căn cứ diễn xuất. Cách làm này tự nhiên chọc giận Tô Cát Lợi gia tộc, nhưng bọn hắn công kích tại Hoàng Tiền thủ hộ phía dưới, lại là lộ ra 10 phần không còn chút sức lực nào. Rốt cục, Hoàng Tiền tìm đúng thời cơ. Thừa dịp Tô Cát Lợi ma pháp sư đoàn tiến hành đại diện tích chỉnh đốn khôi phục thời điểm. Đột nhiên phát lực, nhất cử xông phá nằm ở phía tây đê dài ma pháp sư quân đoàn vây ngăn. Như vậy đột nhập đến Bắc Bộ băng nguyên phúc địa, tướng Nam Bộ Tô Cát Lợi tinh nhuệ xa xa bỏ lại đằng sau. Mà khi Tô Cát Lợi tinh nhuệ ma pháp sư đoàn phấn khởi tiến lên, thật vất vả đuổi kịp Phi Mạc người ma pháp sư bộ đội lúc. Lại phát hiện ngoại trừ Hoàng Tiền người ký tên đầu tiên trong văn kiện Bắc Trinh quân bên ngoài. Đứng tại đối diện bọn họ, còn có chi kia bị đánh tan Tô Cát Lợi tốc thành ma pháp sư quân đoàn. Tô Cát Lợi gia tộc uy tín lâu năm tinh nhuệ nhóm lúc đầu còn có thể cùng Phi Mạc Bắc Trinh quân so. Sánh hơn thua, nhưng ở bây giờ cái này lên kia xuống thế cục phía dưới. Lại là một cây chẳng chống vững nhà. Tại lưu lại không ít thi thể về sau, bọn hắn đành phải lui giữ thi đấu Phổ Lạc Tư, cũng đem tin tức phân biệt truyền về cực Bắc Thành cùng Quang Diệu đế đô. Từ Bỉ Lợi Đặc tiên sinh, Phi Mạc đế quốc hoan nghênh ngươi đến. Hoàng Tuyền ôn hòa hướng Tô Cát Lợi gia tộc chi này tốc. Thành quân đoàn lãnh tụ, Chu Nho khách khanh Từ Bỉ Lợi Đặc nói. Hoàng Tuyền đại nhân không cần phải khách khí. Người ta hai bên bất quá là quan hệ hợp tác mà thôi. Lão phu nhưng không hứng thú gia nhập các ngươi kia cái gì Phi Mạc đế quốc. Từ Bỉ Lợi Đặc lạnh lùng nói, không muốn quên ước định giữa chúng ta. Khâu Đạt Lâm hủy diệt về sau, cực Bắc Thành cùng Cát Lợi Thương hội đều phải là lão phu. Hoàng Tuyền nhẹ gật đầu. Đây là tự nhiên, như vậy, bây giờ chướng ngại đã trừ. Chúng ta có thể tiếp tục tây tiến. Cầm xuống cực Bắc Thành đi. Không cần, không ngờ Từ Bỉ Lợi Đặc lại là lắc đầu nói. Bây giờ đối với chúng ta nhất có uy hiếp, vẫn như cũ là Tô Cát Lợi con kia tinh nhuệ uy tín lâu năm ma pháp sư đoàn. chỉ cần chúng ta có thể đem Nhất Cử tiêu diệt, Tô Cát Lợi gia tộc liền chỉ còn trên danh nghĩa. Hoàng Tuyền lông mày nhíu lại, Từ Bỉ Lợi đặc ý của tiên sinh là, chúng ta hẳn là đi vòng hướng chi kia đào vong bộ đội khởi xướng truy kích. Từ Bỉ Lợi đặc nhẹ gật đầu, kia nhánh quân đội chưa trừ diệt, chúng ta có cực lớn có thể sẽ tại cực bắc thành phía dưới lâm hai mặt thụ địch hoàn cảnh. Hoàng Tuyền thật sâu nhìn xem Từ Bỉ Lợi đặc, trong lòng cười lạnh không thôi. Cái này thấp bàn tử, rõ ràng là sợ bản tôn chiếm lĩnh cực bắc thành, không giao cho hắn mà thôi. Bây giờ hắn càng là nghĩ mượn đao giết người, để bản tôn đi giúp hắn tiêu diệt hết Tô Cát Lợi gia tộc chủ lực. Thật đánh cho một tay tính toán thật hay. Coi như nàng chuẩn bị không nhìn Từ Bỉ Lợi đặc đề nghị, tiếp tục tây tiến trực tiếp thẳng hướng cực bắc thành lúc, tọa trấn Quyên Lam thành quang lại truyền đến tin tức, muốn nàng quay đầu xuôi nam, ưu tiên phá hủy rơi hàm hoang ma pháp sư cái nôi, thi đấu phổ lạc tư ma pháp sư học viện. Hoàng Tuyền mặc dù đối quang cái mệnh lệnh này cảm thấy có chút không hiểu, nhưng phong thư này kiện bên trên có quang cùng pháp lý áo liên hợp ký tên, không phải do nàng không coi trọng. Suy đi nghĩ lại phía dưới, nàng rốt cục vẫn là lựa chọn nghe theo hai vị kia hiền giả. Như vậy xuôi nam, thuận tiện ứng Từ Bỉ Lợi đặc chi mời, tiêu diệt Tô Cát Lợi bộ đội tinh nhuệ. Mà khi nàng một đường giết tới thi đấu phổ lạc tư về sau, mới rốt cục minh bạch quang cái mệnh lệnh này là cỡ nào chính xác cùng mấu chốt. Phi Mạc Bắc Trinh quân bộ pháp, trung quy là bị ngăn cản tại thi đấu phổ lạc tư ngoài thành. Nghe hỏi chạy về Tây Phất Luân Tát, xuất lĩnh lấy học viện thầy trò, cùng Tô Cát Lợi tinh nhuệ cùng nhau. Thậm chí một lần tại cùng Phi Mạc Bắc Trinh quân trong lúc giao thủ chiếm cứ yếu ớt ưu thế. Nếu là nàng thật một đường tây tiến, mà chi này liên quân từ phía sau nàng đột nhiên thoát ra, chỉ sợ thế cục so với hiện tại còn khó nhìn hơn rất nhiều. Lần này, hai bên công thủ đổi chỗ, hiện đầy các loại phòng ngự ma pháp trận thi đấu phổ lạc tư. Tại Tây Phất Luân Tát thủ hộ phía dưới vững như thành đồng. Hoàng Tuyền xuất lĩnh Bắc Trinh quân ở ngoài thành vô kế khả thi. Hai bên lại một lần lâm vào giằng co. Nhưng là, thi đấu phổ lạc tư phòng ngự ma pháp trận, chữa trị hiệu suất trung quy là so ra kém Hoàng Tuyền phá hư tốc độ. Thi đấu phổ lạc tư thành cùng ma pháp sư học viện đến cùng còn có thể chống bao lâu? Không có người biết, mà đại lục một chỗ khác, Bích Lạc xuất lĩnh Phi Mạc Nam Trinh quân, so sánh với nhau lại là thê thảm hơn được nhiều. Một bắt đầu, Nam Trinh quân thúc đẩy tiến độ coi như khả quan. Nhưng cũng không lâu lắm, bọn hắn liền đi tới Nam Bộ 10 khu đại thành đệ nhất. Phong Đô Thành ngoài thành, kinh nghiệm không đủ Phi Mạc Nam Trinh quân. Một đầu đâm vào tự nhiên hệ các pháp sư tại Phong Đô Thành đông ngoại ô trồng bom rừng cây. Trong vòng một đêm tổn thất không nhỏ, Bích Lạc thi triển cỡ lớn thủy hệ khôi phục ma pháp cứu phần lớn người. Lại là khiến chính nàng trong khoảng thời gian ngắn, lâm vào trạng thái hư nhược bên trong. Để cho an toàn, Bích Lạc lựa chọn thoáng triệt thoái phía sau, đóng quân chỉnh đốn, mà khi Nam Trinh quân rốt cục binh lâm Phong Đô dưới thành lúc, lại phát hiện đầu tường sớm đã nhấc lên dòng giã 8 môn ma tinh đại pháo. Còn đóng quân có một chi số lượng không ít phổ thông quân bảo vệ thành. Đan đan là ma tinh đại pháo, liền để Bích Lạc lập tức nhức đầu không thôi. Nhưng dựa vào lâm thời nghe lệnh của nàng bộ phận kỵ sĩ đoàn kỵ sĩ phòng ngự, cùng Phi Mạc thứ 3 thủy hệ ma pháp sư quân đoàn sức hồi phục, cũng không phải là không thể chống đỡ được. Mà khi ma tinh đại pháo tiến vào làm lạnh giai đoạn, bọn hắn liền có thể yên tâm lớn mật địa công thành. Nhưng mà con kia quân bảo vệ thành mặc dù phổ thông đến cực điểm, nhưng trong tay bọn họ cầm ma pháp quyển trục, lại làm cho Bích Lạc chậm chạp không dám phát động tiến công. Đến tận đây, Phi Mạc đại quân Nam Bắc hai tuyến đều lâm vào tạm thời cục diện bế tắc. Chưa xong còn tiếp, mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.